Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2379, bố cục. Tôn Sách tiếp vào Tư Mã Ý tự sát, Vu Thành thay chủ tin tức lúc, ngay tại Nghiệp Thành cùng Từ Côn hội đàm, cảnh ban đêm bao phủ, gió thu tập kích người. Đáng tiếc, Tôn Sách than một hơi, đáng tiếc. Từ Côn không hiểu, đúng vậy a, đáng tiếc, nếu không phải tiêu hao quá lớn, cái kia để bọn hắn lại đánh một đoạn thời gian, luyện một chút binh, Từ Côn nhịn không được cười lên. Hắn theo Tôn Sách đi mấy bước, sâu kín nói ra, đối trái đều bảo hộ cùng Bá Ngôn tới nói, thật có chút đáng tiếc, bất quá đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một tin tức tốt, đại vương. Trong sông yên ổn, cái này tiết bớt xuống tới lương thảo, có hay không có thể nhiều phát một chút cho chúng ta? Tôn Sách quay đầu liếc xéo Từ Côn, cười không nói, Từ Côn hai năm này rất an tĩnh, cơ hồ không có hướng hắn đề cập qua yêu cầu gì. Hắn vốn cho là Từ Côn tu thân dưỡng tính có thành tựu. Hiện tại xem ra, hắn chẳng qua là nhịn lấy không nói mà thôi. Dù sao cũng là chính mình thân thích, điểm ấy thông cảm vẫn là có. Hắn đương nhiên cũng sẽ không quên Từ Côn. Bây giờ Chu Hoàn, Trầm Hữu tuần tự lập công, cũng nên Từ Côn xuất thủ. Hắn chỗ lấy đồng ý chiêu hàng Vu Thành, cũng là xuất từ đây. Tử Du, ngươi chuẩn bị tốt, chuẩn bị là có được hay không, cũng không dám nói. Từ Côn cười nói, trước đó cùng Nghĩa Phong thương lượng qua một cái kế hoạch. Bây giờ lại không thể dùng. Có trái đều bảo hộ tập kích bất ngờ sân vườn. Trầm Tử Chính đại phá tiên ti người chiến tích phía trước. Chúng ta kế hoạch kia không đủ phân lượng. Nếu như đại vương có thể phát cho chúng ta đầy đủ tiền thuế, chúng ta chuẩn bị đại đánh một trận. Đại đánh một trận, Tử Du. Vượt qua Thái Hành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cầu thắng qua cát, ta lo lắng ngươi đâm lao phải theo lao. Từ Côn mò sờ cằm, không có lên tiếng, hắn thật có chút gấp, nhưng lại không thể biểu hiện được quá rõ ràng. Miễn đến Tôn Sách lo lắng, từ Nghiệp Thành Tây tiến Tịnh Châu, muốn vượt qua Thái Hành Sơn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, vạn nhất kết thúc không thành, về sau lại nghĩ có dạng này cơ hội thì khó. Ngô quốc cương vực dần dần phổ biến, Tôn Sách có thể dùng chi tướng rất nhiều, bồi dưỡng Giang Đông hệ nguyên bản thì dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Hắn sẽ không để cho hành sự đại khái người ra trận, rơi người câu chuyện, gặp Từ Côn không nói lời nào. Tôn Sách minh bạch khác ý nghĩ, có chút lo lắng, nhìn tới vẫn là muốn đem Chu Hoàn điều qua đến hiệp trợ hắn. Từ Côn năng lực trung thượng, chỉ huy vạn người phía dưới chiến sự không có vấn đề gì. Mấy chục ngàn người quy mô đại chiến với hắn mà nói có chút cố hết sức. Riêng là loại này sơn địa tác chiến, Từ Côn mặc dù là Ngô quận người, hắn sơn địa tác chiến kinh nghiệm lại không nhiều. Tử Du, cùng Ký Châu nhân tướng chỗ như thế nào? Tôn Sách đổi một đề tài. Còn tốt, cũng là Điền Phong tinh khí qua thúi chút. Từ Côn xoa bóp cái mũi, cười khổ nói. Tôn Sách buồn cười, hắn vỗ vỗ Từ Côn bả vai, người nhịn được Điền Phong. Còn có chuyện gì không nhịn được? Từ Côn nhìn xem Tôn Sách, có chút thất lạc, Tôn Sách ý tứ rất rõ ràng. Hắn còn muốn nhịn thêm, tạm thời không nên quy mô, biết được trong sông yên ổn, Tôn Sách cũng yên tâm rất nhiều. Hắn tại Nghiệp Thành lưu thêm mấy ngày này, Toàn Nhu, Chu Nhiên, Kỷ Linh, Chu Linh bọn người tuần tự theo chỗ ở chạy đến bái kiến. Báo cáo đi qua một năm tình huống, một năm này, Duyện Châu, Ký Châu, Thanh Châu bề bộn nhiều việc khôi phục sinh sản. Không có chiến sự, chư tướng tác dụng cũng là trấn an địa phương, duy trì địa phương ổn định, đối những cái kia tâm có ý đồ thế gia bảo trì uy hiếp. Đối với Chu Linh tới nói, còn có một cái điều chỉnh tâm thái, thích ứng Ngô Quốc quân chế quá trình. Tổng thể tới nói, bọn họ hoàn thành đến cũng không tệ. Ba châu sự vụ đều tiến vào quỹ đạo, đại lượng chú quân ý nghĩa không lớn, có thể thích hợp địa hướng tiền tuyến di động, vì Tịnh Châu thế công làm chuẩn bị. Tôn Sách bổ nhiệm Từ Côn vì đại đốc, Chu Nhiên vì quân sư, Chu Linh, Kỷ Linh đều là về tiết chế. Đồng Chiêu đảm nhiệm ngụy quận thái thú, phụ trách dân sự, hắn trước đó thì làm qua ngụy quận thái thú. Lần này trở lại ngụy quận, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Mượn cơ hội này, Tôn Sách miễn trừ hắn binh quyền. Cái kia gặp đều gặp về sau. Tôn Sách triệu kiến Điền Phong, Viên Đàm Phong Nghiệp Hầu, nhưng bản thân cũng không tại Nghiệp Thành. Nghiệp Thành sự vụ từ Điền Phong phụ trách. Điền Phong tuy là ngụy quận thái thú, trên lý luận chỉ phụ trách ngụy quận, nhưng hắn sức ảnh hưởng rất lớn. Từ Côn tọa trấn Nghiệp Thành, không thể tránh khỏi muốn cùng hắn liên hệ. Từ Côn không chỉ có là cửu đốc một trong, càng là hắn thân thích. Điền Phong nhiều ít muốn cho chút mặt mũi, lại thêm Từ Côn làm người coi như ổn trọng. Cùng Điền Phong ở chung không tệ, chí ít mặt ngoài không có phát sinh xung đột. Một năm qua đi, tình thế có mới biến hóa. Năm nay thu thu, căn cứ thượng kế kết quả, Ký Châu thu hoạch không tệ, quận huyện trong kho hàng đều có thừa lương, công thương kết quả còn chưa có đi ra, tổng thể đến xem, hẳn là cũng không kém, cơ bản đạt tới mục tiêu dự trù, bách tính có cơm ăn, thế gia kiếm tiền, dân an lòng. Tôn Sách có thể để điều chỉnh Ký Châu nhân viên tương quan. Điền Phong kẻ cầm đầu. Cùng Điền Phong gặp mặt về sau, Tôn Sách cùng Điền Phong kể một ít lời xã giao, sau đó Sách ra ý nghĩ của mình, hy vọng Điền Phong có thể đi vào việc lớn quốc gia viện. Nhâm tham chính, trước đó, tự thủ đã phụ mệnh cùng Điền Phong câu thông qua, Điền Phong cũng rõ ràng, chính mình làm ngụy quốc cựu thần, không có khả năng một mực lưu tại Nghiệp Thành. Thậm chí ngay cả Ký Châu đều khó có khả năng. Coi như hắn muốn quy ẩn, Tôn Sách cũng sẽ không để hắn có cơ hội cản tay Từ Côn. Việc lớn quốc gia viện là lão tướng lão thần dưỡng lão chỗ, tuy không thực quyền, địa vị lại tôn sùng. Tôn Sách làm như vậy cũng là cho hắn mặt mũi. Điền Phong sảng khoái đáp ứng, Tôn Sách rất hài lòng. Ngay sau đó bổ nhiệm Điền Phong con Điền Tục vì Nghiệp tướng, coi là báo đáp. Đầu tháng 10, Thái Sử Từ đuổi tới Nghiệp Thành. Sớm tại tháng 9 bên trong, Tôn Sách thì tiếp vào Thái Sử Từ tin chiến thắng. Trải qua hơn phân nửa năm nỗ lực, Thái Sử Từ bình định Phù Dư chi loạn. Phù Dư tiếp nhận Thái Sử Từ chiêu hàng, chính thức hướng Ngô Quốc xưng thần. Sứ giả đã đặt lên Liêu Đông, tùy thời có thể lên đường. Thái Sử Từ quân báo rất đơn giản, nhưng Tôn Sách biết chiến sự quá trình không có chút nào đơn giản. Mạnh Kiến đưa cho quân sư sử trong báo cáo nói rõ chi tiết tác chiến quá trình. Cái này hơn nửa năm thời gian, Thái Sử Từ xâm nhập Phù Dư, cùng Phù Dư nhân đại tiểu gần bách chiến, Phù Dư nhân chủ lực bị diệt. Tổn thất nặng nề, thực sự đánh không xuống đi, mà Thái Sử Từ lại không buông tha, chết cắn bọn họ không thả. Phù Dư người bất đắc dĩ, lúc này mới chủ động xin hàng. Một trận chiến này có thể thắng, tuyệt đại bộ phận công lao đều phải quy công cho Thái Sử Từ cùng Diêm Hành hai người. Bởi vì lộ trình xa xôi, chuyển vận không tiện, Thái Sử Từ Diêm Hành thống binh lực vô cùng có hạn, chỉ có 5-6 ngàn người, tăng thêm Từ Đồng tập chỉ huy, phụ trách hậu cần thủy sư tướng sĩ cùng dân phu, tổng binh lực cũng bất quá vạn người, mà Phù Dư người binh lực nhiều nhất thường có tốt mấy chục ngàn. Cơ hồ mỗi một trận đều là lấy ít thắng nhiều, tam quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, Tôn Sách cũng rõ ràng. thực Thái Sử từ sớm tại mấy tháng trước thì nắm giữ quyền chủ động. Phù Dư người đã cho mời hàng ý tứ, nhưng Thái Sử từ một mực không có đáp ứng, lấy đàm phán làm lý do, kéo lấy Phù Dư người. Chỗ lấy hiện tại đáp ứng, không phải điều kiện nói khép, mà chính là Trầm Hữu thủ thắng. Thái Sử từ là thu đến Trầm Hữu đại thắng tin tức sau mới chính thức tiếp nhận Phù Dư người xin hàng. Làm như thế, cũng là tránh cho cùng Trầm Hữu tranh công. Tôn Sách đối Thái Sử Từ biết đại thể phi thường hài lòng. Hắn lấy 600 dặm khẩn cấp triệu Thái Sử Từ báo cáo công tác. Liêu Đông sự vụ giao cho Diêm Hành, Đổng Tập, hắn muốn ủy thác Thái Sử Từ nhiệm vụ mới. Mấy năm không thấy, Thái Sử Từ già nua không ít, không chỉ có da mặt thô ráp, bên tóc mai cũng nhiều không ít tóc trắng. Xem ra so ranh giới tuổi tác chí ít lớn hơn 10 tuổi. Quan Vũ phụng mệnh nghênh đón. Lần đầu tiên nhìn thấy Thái Sử Từ lúc, suýt nữa không nhận ra được. Tôn Sách nhìn đến Thái Sử Từ cũng rất kinh ngạc. Tử Nghĩa, mấy năm nay vất vả ngươi. Tôn Sách kéo Thái Sử Từ tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, cái mũi có chút chua. Thái Sử Từ cởi mở địa đại cười. Đại vương có thể đừng nói như vậy. Thần may mắn, Sách Tam Xích Kiếm, vì đại vương trinh phạt không phục, không ủng công bình sinh chỗ học, tội gì chi có, mã phục ba có lời. Đại trượng phu làm ra ngựa bọc thây, há có thể chết vào chiếu phía trên. Con gái chi thủ, thần rất tán thành, chưa phát giác khổ, Tử Nghĩa phong khoáng, con thắng mã phục ba năm đó. Tôn Sách lôi kéo Thái Sử Từ vào chỗ, sai người dâng rượu, cùng Thái Sử Từ đau mấy chén, lúc này mới sai người lấy đến địa đồ. Hắn ấn lấy địa đồ, lại không có mở ra. Tử Nghĩa, mấy năm này, ngươi một mực tại Liêu Đông, không thể tại lệnh đường đầu gối trước tận hiếu. Con gái xuất sinh, ngươi cũng không có thời gian bồi tiếp, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi một năm nửa năm. Cô sẽ lập tức phê chuẩn. Thái Sử Từ cười cười, một năm nửa năm quá lâu. Như đại vương ân chuẩn, thần muốn về nhà Tết nhất, năm sau lại đi đảm nhiệm. Tôn Sách nhìn chằm chằm Thái Sử Từ nhìn một hồi lâu. Không nói gì nữa, hiện tại đã là tháng 10, đến qua năm cũng bất quá 3 tháng mà thôi. Thái Sử Từ rời nhà lâu như vậy, tích lũy ngày nghỉ cũng không chỉ 3 tháng. Có điều hắn biết Thái Sử Từ tính cách, hiện tại cùng hắn nói những thứ này không có tác dụng gì. Các loại nhiệm vụ an bài, lại nghĩ biện pháp bổ khuyết hắn. Tử Nghĩa, đối ngươi an bài, cô có hai cái kế hoạch, ngươi có thể tùy ý tuyển một cái. Tôn Sách trải rộng ra địa đồ, chỉ cho Thái Sử Từ nhìn, tự thân vì Thái Sử Từ bình luận tình thế. Sớm tại một năm trước kia, hắn thì có kế hoạch đem Thái Sử Từ rời Liêu Đông. Để tránh Liêu Đông trở thành Thanh Châu thắt địa bàn, Thái Sử Từ bản thân có lẽ không hứng thú kết đảng, nhưng Thanh Châu người chưa hẳn nghĩ như vậy. Chỉ có đem Thái Sử Từ điều đi, Liêu Đông Thanh Châu thắt mất đi hạch tâm, mới đến mức nguy hiểm cho đại cục. Chỉ là về sau xảy ra ngoài ý muốn, hắn không thể không tạm thời gác lại. Bây giờ Liêu Đông bình định, có Đổng Tập, Diêm Hành hai cái đủ để ứng phó, chính là đem Thái Sử Từ rời Liêu Đông cơ hội tốt. Hắn đối Thái Sử Từ có hai cái an bài, một là đi Lương Châu mở lại Tây Vực, một là đi Giao Châu mở ra Giao Châu cục diện. Đối Thái Sử Từ tới nói, đi Lương Châu lựa chọn tốt nhất. Một là Lương Châu tình thế cùng Liêu Đông tương tự, hắn dễ dàng vào tay, mà Giao Châu địa hình thì cùng Liêu Đông hoàn toàn khác biệt. Hắn am hiểu kỵ binh chiến thuật căn bản không dùng được. Hai là Lương Châu còn thuộc về trống không khu vực, không ai có thể quấy nhiễu hắn làm việc. Giao Châu lại có Ngô Cảnh, Chu Trì các loại Tôn Kiên lưu lại lão thần. Thái Sử Từ nếu muốn đánh bắt đầu mặt cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại hắn trong kế hoạch, Giao Châu vốn đến không phải thái sử từ nhiệm vụ, mà là chính hắn nhiệm vụ, lui mà cầu thấp hơn, cũng là Trầm Hữu hoặc là Từ Côn nhiệm vụ, nhưng là hắn hiện tại đi không mở. Trầm Hữu lại vừa mới tại U Châu mở ra cục diện, không có khả năng ném dễ như trở bàn tay chiến công. Từ Côn lại không lập công, không thể phục người, đành phải điều thái sử Từ Tiến đến bổ sung. Thái sử Từ nghĩ một lát, thần nguyện đi Giao Châu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN